Đây là hồn kỹ gì? Đúng vậy, đây là hồn kỹ thứ 5 của Hóa Thế Đầu, vô địch hộ cháo Kim Tuyết Giảng. Với tư cách là vũ hồn phụ trợ, xì gà của hắn ngay cả đồng đội đều không có nguyện ý dùng. Cho tới khi xuất hiện hồn kỹ thứ 5, mọi việc mới xảy ra chuyển biến. Nhưng tồn tại của vô địch hộ cháo Kim Tuyết Xà đối với hồn sư hệ thực vật quá mức quý giá. Cho tới nay, tất cả đội viên của Đường Môn đều giữ bí mật đến tận giờ khắc này. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn nghe chuyện này đừng quên like cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng nghe và comment ở phía dưới video để động viên Bình Tâm cũng như là động viên kênh Bình Tâm Audio các bạn nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.